Nhân vật phản diện và mặt hào quang nhân vật chính. Chương 42, Thế giới 2 sâu lâu mới biết ai là cha, 16. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 42, Thế giới 2, sâu lâu mới biết ai là cha. 16, Editor, Tiêu, Beta, Min, Thần Thiên đăng bài xong liền tắt điện thoại. Mắt của anh đỏ ửng, trong mắt là sự thất lạc cùng suy sụp. Anh ném điện thoại đi, tắt TV, đứng dậy lấy một bình rượu từ trong tủ ra. Tự rót tự uống, sau khi bài viết được đăng lên thì đã mang đến một luồng sóng dư luận cực kỳ lớn. Rõ ràng chương trình còn chưa chiếu xong nhưng chẳng ai hỏi thăm ba nhóm còn lại biểu diễn ra sao. Dợp trời đều là những chủ đề liên quan đến nhóm D. Thậm chí còn có Phi Duy tay nhanh mắt lẹ cắt ghép tất cả các lần Nghê Phi tham gia hoạt động cùng với nhóm D trong suốt 4 năm qua. Nghê Phi không thường xuyên xuất hiện trước mắt của công chúng, cho nên tư liệu có thể tìm được cũng rất ít. Đại đa số đều là lúc tuyên truyền album mới hoặc là do các master nầm vô tình chụp được, không thì là do paparazzi săn được. Cực kỳ ít ỏi, nhưng toàn bộ video này đều có một điểm chung là Nghê Phi luôn luôn ngồi một bên trong suốt buổi họp báo. Ở sân bay cũng chỉ có mình y ngồi một bên chờ đợi. Ba người còn lại thì cười cười nói nói. Chỉ có Nghê Phi mặt không hề có cảm xúc nào đứng ở một bên. Chẳng khác nào một vị khách qua đường. 4 năm, chỉ vì một số chuyện còn con như thế này mà Nghê Phi lại phải chịu mọi chửi rủa của fan OT3. Bị chửi là quái gở, tính cách có vấn đề, thích làm người cao ngạo. Đoạn video này vừa được tung ra liền đưa tới nghi vấn của tất cả Phi Duy đối với nhóm D cùng công ty quản lý. Đến tột cùng là không hợp nhóm, hay là bị cô lập ở khu bình luận. Vô số Phi Duy đều tác tên công ty cùng ba thành viên còn lại của nhóm vào hy vọng bọn họ có thể trả lời một cách hợp lý giống như Thần Thiên từng làm. Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn nghi ngờ CBC chèn ép Nini. Đầu tiên Nini là người cực kỳ yêu thích âm nhạc. Y không tham gia show không đóng phim thì có thể hiểu được là y không muốn phân tâm việc sáng tác. Nhưng việc này Nini cũng không thể tự mình làm chủ được. Tổ sản xuất muốn ký với nhóm D thì phải thông qua công ty. Không phải nghệ sĩ muốn từ chối là có thể từ chối được. Không có chuyện tổ tiết mục muốn ký với ba người kia mà không ký với Nini chứ. Đây chính là điểm đáng ngờ đầu tiên. Tiếp theo, nhóm D tham gia hoạt động ở các festival âm nhạc quốc tế cũng không hề thấy bóng dáng của Nini. Trong nước cũng rất ít khi thấy y. Ngoại trừ các trường họp sâu diễn phải có đủ 4 người. Nini nhiệt tình với âm nhạc như vậy làm sao có thể từ chối tham gia các chương trình âm nhạc được chứ? Đây chính là điểm đáng ngờ thứ hai. Hy vọng CBC có thể cho các fan hâm mộ một lời giải thích thỏa đáng. Lời này thành công tác động đến cảm xúc của các Phi Duy. Không ít người du học ở nước ngoài hoặc là làm việc ở nước ngoài đều lật lại các sự kiện trước đó rồi qua tường của công ty xem tiến triển. Nghê Phi ngoại trừ biểu diễn lúc ra album thì có rất ít cơ hội để hoạt động trước mặt công chúng. Không giống ba người kia có tài nguyên phong phú, 4-5 năm qua vẫn luôn xuất hiện trước mắt của công chúng. Cũng chính vì như thế mà Phi Duy đều là các fan có lý trí. Chẳng sợ số lượng không sánh được ba nhà còn lại nhưng chất lượng thì có thể lấy một địch 10. Chuyện này càng lúc càng lên men, Phi Duy không một ai chửi tục hay nguyền rủa người khác. Tất cả đều dựa vào lý lẽ để biện luận, hướng về công ty CBC muốn có lời giải thích. Chê y chủ đề treo đầy các điểm đáng ngờ, tầng tầng lớp lớp, vốn là tất cả đang diss Tạ Bạch Liên, Phi Duy hơi lệch đề tài một chút. Nói Nghê Phi bị cô lập, bị đàn áp, đây không phải là kéo Sư Diên cùng Thần Thiên vào chung à? Trong lúc nhất thời fan only của Thần Thiên cùng Sư Diên đứng ngồi không yên. Chất vấn dồn dập, mặc dù là fan only của Sư Diên nhưng cũng chưa từng chán ghét Nghê Phi. Phi Duy nói như vậy là có chút quá đáng đi. Mọi người chưa từng phủ nhận Nghê Phi là A của nhóm D, các hạng mục năng lực của y đúng là hơn hẳn ba người còn lại. CBC có bị ngu hay không mà lại đi đàn áp y, dù không có cho y tài nguyên riêng. cho y tài nguyên ngang với ba người còn lại, y có thể kiếm tiền gấp đôi thậm chí gấp bội cho công ty. CBC không cần tiền mà chèn ép y, Phi Duy nói chuyện thì làm ơn mang não vào có được không? Sắc mặt Phi Duy bảo vệ chủ thật sự là chật chật chật. Idol nhà ai chẳng đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều. Chỉ có nghe Phi nhà mấy người quý giá, lúc bảo vệ idol có thể đừng dẫm lên người khác có được không? Tính cách của nghe Phi vốn là có vấn đề rồi. Phi Duy đừng có mà ngứa đòn tìm chửi. Ok, mỗi ngày gọi bản thân là Phi Duy. Có chút gió thổi cỏ lay thôi mà cũng có thể khẩu nghiệp kéo người khác xuống nước được. Không phải là fan cuồng à? Còn không thấy ngại mà mắng người khác fan cuồng. Trước phải xem lại bản thân mình là cái dạng gì đi đã. Lúc nghe Phi đứng chê y sân khấu mặt không cảm xúc. Lúc ở phòng nghỉ thì chỉ chơi điện thoại. Thần Thiên tìm y nói chuyện đêm chung kết không phải y rất xa cách hay sao? Cho nên rốt cuộc là bị cô lập hay là không hợp nhóm? Trong lòng Phi Duy không tự hiểu được sao? Nghe Phi vừa nhìn liền biết có bệnh tâm lý. CBC không đưa y vào viện tâm thần là tốt lắm rồi. Idol bị diss như vậy, Phi Duy đương nhiên sẽ không chỉ chờ CBC đáp lại. Dồn dập xắn tay áo lên ra chiến trường. Fan only của Thần Thiên thì liền thôi đi. Fan only của Sư Diên có tư cách gì để nói vậy? Tại Nhất Hàng trở về từ phòng vệ sinh, câu đầu tiên Sư Diên hỏi chính là chất vấn Nini nhà tôi. Fan only của Sư Diên mắt mù hết rồi có phải hay không? Sư Diên hỏi câu đấy thật sự là không hề dùng não hay sao ý? Chắc chắn lúc thường không ít lần đứng ra thay Tạ Bạch Liên bắt nạt Nini nhà tôi đi. Fan only của Thần Thiên cũng đừng có mà vội giơ chân. Idol nhà mấy người nói biết tại Nhất Hàng 6 năm thì hôm ấy mới nhìn rõ khuôn mặt thật của cậu ta. Có thể thấy được lúc bình thường ba người này cùng nhau bắt nạt Nini nhà tôi. Thật sự muốn hỏi mấy người có phải là mù có chọn lọc phải không? Hỗn chiến của fan, chê y mạng đâu đâu cũng là mùi thuốc súng. Tính cách thiết lập của thiên sứ nhỏ tại Nhất Hàng có nguy cơ tan vỡ. Đợi đến khi triệt để tan vỡ thì có khi sẽ chìm hẳn. Fan club cùng fan OT3 đều đồng loạt thoát fan. Cho dù fan cuồng vẫn luôn lên tiếng ủng hộ nhưng cũng không thể cản bước chân chiến đấu của Phi Duy. Fan only hai nhà còn lại thì vội vội vàng vàng tách idol nhà mình khỏi cơn bão. Miễn cho bị tại Nhất Hàng liên lụy, nhưng hiển nhiên, Phi Duy không hề ăn cái này. Việc này thật sự lên đến cao trào là bắt đầu từ một vị ảnh hậu trẻ tuổi trong giới. Ảnh hậu tên là NS Yota P. Khải Nghi. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn NS Yota Pethi. Một người điển hình cho giới quý tộc thượng lưu, gia thế cùng bối cảnh hùng hậu, trong giới giải trí không có mấy ai có thể sánh được với cô. Tính tình NS Yota P. Khải Nghi vốn nổi danh tùy hứng kiêu ngạo. Trách trời trách đất, cái gì cũng dám nói. Trong đêm hôm đó liền ném một quả bom lên mạng. Diễn viên NS Yota P. Khải Nghi V tối hôm nay bị nghe Phi hấp mất hồn. Phái thực lực thật sự là quá lợi hại. Tôi tuyên bố từ giờ về sau sẽ gia nhập đội hình của các đại tỷ nhà Phi Duy. Là một Phi Duy, có mấy lời tôi muốn nói thầm thay Nini nhà chúng ta. Chấm, hỏi, thấy có người nghi ngờ CBC chèn ép nghe Phi. Đáp, đây là khẳng định, hỏi. Có fan only nhà người khác nói CBC có phải là bị ngu hay không mà chèn ép một cây dụng tiền như nghe Phi? Đáp, CBC mới không ngu, tưởng là người khác cũng ngu như mấy người sao? Các người không biết Sư Diên là thái tử gia của tập đoàn Vạn Khải? Là em trai của chủ tịch tập đoàn sao? Thái tử gia của tập đoàn Vạn Khải không ưa Nini? CBC liền có thể hạn chế toàn bộ tài nguyên phát triển của Nini để kiếm niềm vui cho cậu chủ. Biết tại sao lại nâng một tên phế vật như tại Nhất Hàng không? Bởi vì Sư Diên thích cậu ta nha. Thần Thiên của mấy người không phải là nói một câu cậu cũng thích cái dạng này, sao? Hi hi hi, mọi người đoán xem là có ý gì nha. Bài đăng này tôi sẽ không xóa hay chỉnh sửa gì hết. Hoan nghênh sư Diên cùng công ty CBC gửi cho tôi lệnh của tòa án. Lời nói của tôi là thật hay giả thì tùy mọi người phán xét. Lời tôi cũng đã nói xong. Để ở đây, tôi, NS Yota P. Khải Nghi sẽ theo Nghê Phi đến cùng. Bất kể là nhân lực, vật lực hay tài lực cũng không sợ thiếu. NS Yota P. Khải Nghi đăng bài post này xong thì khu bình luận không bao lâu sau liền nổ tung. Có mấy vị ca sĩ diễn viên dưới cờ công ty giải trí của Vạn Khải không nói lời nào xe bài viết của NS Yota P. Khải Nghi. Ngoại trừ việc bọn họ là sao tuyến đầu thì họ còn là nghệ sĩ dưới cờ của Vạn Khải. Đây chẳng khác nào việc khẳng định sư Diên chính là thái tử gia của Vạn Khải. Fan only mộng bức vì vị ảnh hậu nào đó đột nhiên nhảy vào. Cũng mộng bức trước việc sư Diên đột nhiên bị bại lộ thân phận. Mộng bức, ngẩn tó te, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thái tử gia của Vạn Khải, địa vị này còn cao hơn cả NS Yota P. Khải Nghi vài level. Động động ngón tay thôi cũng có thể khiến CBC phá sản. CBC không phải muốn nâng. Hơn nữa NS Yota P. Khải Nghi còn tung tin sư Diên thích đại nhất hàng. Đây tuyệt đối không thể là thật được. Fan bạn gái only của sư Diên trong nháy mắt liền nổ như bỏng ngô. Kêu trời kêu đất, vào Weibo của sư Diên để tìm chứng cứ. Đến Weibo của Tạ Nhất Hàng chửi ầm hết cả lên. Fan NS Yota P. Khải Nghi khá là lo lắng. Đại tỷ ở hậu viện hội thay mặt fan hỏi NS Yota P. Khải Nghi liệu có sợ thái tử gia Vạn Khải tìm cô gây chuyện hay không? NS Yota P. Khải Nghi cầm điện thoại cười khúc khích. Trả lời, mình theo Nini, có người chống lưng cho mình. Cô nói ba phải như vậy thật sự là khiến fan không biết đường nào mà lần. Thoải mái đoán thì cũng chẳng có ai nghĩ tới người kia vậy mà là anh trai của sư Diên đi. Không động não nghĩ mà xem, không có sự cho phép của cao tầng Vạn Khải thì mấy ảnh đế. Ca Vương dám xe bài viết này của cô chắc, cái bom ngày hôm nay quăng ra. Sau lại quăng thêm một trái nữa là vừa đủ. Xem chương trình xong, NS Yota P ra tùy tiện lướt Weibo, cũng bị trận thế lớn như vậy làm choáng. 10 top đầu của Hot Search đều liên quan đến y, chẳng qua tùy tiện xem một chút thì y liền hiểu. Y bất đắc dĩ đi tới phòng tắm, sư tư đang xả nước cho y tắm. Hắn mặc một bộ sơ mi đen đơn giản, đang quay lưng về phía cửa. Sắn tay áo lộ ra một đoạn bắp tay. NS Yota P ra đi tới, nằm sấp lên lưng hắn, đưa điện thoại lên trước mặt sư tư, cắn cắn lỗ tai hắn, nói, là anh làm có phải không? Sư Diên vẫn luôn muốn thoát khỏi thân phận em trai của anh. Anh chỉ là cho gã được tội nguyện mà thôi. Sư tư cười, trực tiếp phát người quay một vòng. NS Yota P ra thuận thế đá dép lê đi rồi bị sư tư bỏ vào trong bồn tắm. Y đứng trong bồn tắm, đối mặt với sư tư, nhìn hắn yêu thương thắm thiết, đôi mắt đỏ ửng, người đã từng tổn thương em đều phải trả giá, em trai của anh cũng không ngoại lệ. Sư tư nhẹ nhàng xoa xoa hai má của NS Yota P ra. Tiếng nói trầm ấm như vờn quanh tai y, NS Yota P ra động tình. Cái gì cũng quên nhưng trong lòng sư tư lại tràn đầy lệ khí. Chỉ cần nhớ tới người yêu mình đã chịu biết bao nhiêu dằn vặt tinh thần mà em trai của hắn lại bỏ ra không ít công sức. Sư tư liền không thể khống chế được nỗi phẫn hận trong lòng. Hết chương 42. Editor có lời muốn nói. Mệt quá QWQ tôi ốm mà tôi vẫn chăm chỉ cày cuốc mấy chương lận QWQ ai đó khen tôi đi QWQ cầu CMT. Cầu vốt, cầu động lực QWQ. Beta có lời muốn nói. Các vị có thể tham khảo vẻ mặt mộng bức dưới đây. Hí hí, cách chương.